chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3734, chương 3644, thí chủ xin chỉ giáo. Bạch gia địa vị ở trong nước hết sức đặc thù, nói hắn là người Hoa A, nhưng hắn lại khinh bỉ người Hoa huyết thống, tự xưng là tiên thần huyết mạch, có thể nhiều lần bị ép nâng nhà nhập Đông Âm, vẫn là tìm kiếm nghĩ cách trở về, rất có tư tưởng yêu nước, cũng là loại này hay thay đổi tính cách để Bạch gia vô cùng không nhận chào đón. Cùng trong nước rất nhiều cổ võ thế lực đều có to to nhỏ nhỏ ân ân oán oán. Chính yếu nhất bằng hữu không nhiều, cho nên Bạch Lăng mới trong nháy mắt thì xấu hổ. Hắn tình thế khó xử đều thời điểm thế mà không có một người đến giúp hắn một chút. Xem xét lại người ta Bá Đao Môn, không chỉ có Long Hổ Sơn lão đại Ngọc Hư Tử trực tiếp xuất thủ tương trợ, còn ám chỉ có thể tìm cái thời gian thật tốt tranh đấu một trận. Hơn nữa còn có rất nhiều người dục dịch, hiển nhiên đều là muốn giúp Bá Đao Môn bận bịu. Cái này khiến Bạch Lăng mới liền khó xử. Bên người trống rỗng, lộ ra 10 phần thê lương. Chư vị đều là cổ võ giới đức cao vọng trọng thế hệ, liên hợp lại nhằm vào một người, cái này có chút khinh người quá đáng đi. Một tiếng thâm trầm cho nên từ một bên truyền đến, mọi người thấy đi, đã nhìn thấy bản kiều khác ba xuất hiện tại Bạch Lăng mới bên người. Này mới khiến Bạch Lăng mới trong lòng hơi có chút an ủi. Chí ít chính mình không còn là một thân một mình, người khác đôi mắt quái gì, Bạch gia cùng Đông Thất không ít. Cái này tại cổ võ giới đều không phải là bí mật, nhưng là tùy tiện một ngoại nhân dám nhúng tay trong nước cổ võ giới sự tình, cái này để bọn hắn có nhiều không vui. Bá Đao Môn cường giả Thanh Đao đưa ngang trước người, hừ nhẹ nói, Hoa Quốc cổ võ giới sự tình, cái gì thời điểm đến phiên ngươi Đông Âm đến nhúng tay. Bốn phía tất cả mọi người sắc mặt không tốt nhìn lấy bản kiều khác ba. Cách đó không xa Lý Phúc Nguyên thấy thế, đôi mắt chuyển động, vốn là đứng thẳng người lại lặng lẽ bộ ngực ngồi xuống. Gọi là chết đạo hữu, không chết bần đạo, cái này thời điểm nếu là dám ngoi đầu lên, không phải tại muốn đòn phải không? Bản kiều khác ba sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Khổng Tuyên Nhân nhìn lấy mọi người, vội vàng nói, chư vị cho lỗ nào đó một bộ mặt, việc này chúng ta trước đè ép, các loại cổ võ thịnh hội về sau, các người muốn thế nào ta Khổng gia tuyệt không nhúng tay vào. Có thể hay không? Khổng gia tại cổ võ giới uy vọng rất cao, Bá Đao Môn cường giả cũng không thể không cho một bộ mặt. Thu đao trở vào bao, đối với Khổng Tuyên Nhân chắp tay nói, là tại hạ cho Khổng huynh thêm phiền phức. Khổng Tuyên Nhân gật đầu, Bá Đao Môn người lập tức thì trở lại chỗ mình ngồi. Người khác cũng là cho Khổng Tuyên Nhân mặt mũi này, đều trở lại vị trí của mình. Khổng Tuyên Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lăng mới. Bạch Lăng mới nhẹ hừ một tiếng cùng bản kiều khác ba rơi xuống đất. Thái độ này để Khổng Tuyên Nhân mí mắt nhảy một cái. Hai vị thúc thúc, còn mời tiếp tục chủ trì. Khổng gia hai cái lão giả gật đầu, hô một tiếng, Đại Phật tự chí viễn giao đấu đại hàn gừng ngồi khoe. Mọi người đôi mắt sáng lên, cho vui tới. Lý Phúc Uyên nghe vậy, nhìn về phía sau lưng một thanh niên, thanh niên này một cái bơ sữa tiểu sinh bộ dáng, da như mỡ đông, so rất nhiều nữ nhân da thịt còn tốt hơn. Hắn bộ dáng cũng cực kỳ đẹp đẽ, cùng Bạch gia thanh niên kia có so sánh. Gừng ngồi khoe khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra tự tin mỉm cười, nhìn lấy có chút mị hoặc. Nếu là hiện trường có thật nhiều muội tử lời nói, trong mắt tất nhiên sẽ toát ra rất nhiều chấm nhỏ. Đương nhiên, Nga Mi Ơn có chút cũng không thể ngoại lệ. Dù sao soái ca người người đều ưa thích. Nga Mi Sơn Tĩnh Huyền nhẹ hừ một tiếng, cảnh cáo nàng môn hạ đệ tử chú ý hình tượng. Đại Phật tự bên trong đi ra một vị hòa thượng, làn da màu đồng cổ, cùng gừng ngồi khoe cũng là hai thái cực. Vương Đại Đông nhìn về phía Đại Phật tự bên kia. Bọn họ lần này dẫn đội không phải Chí Không mà chính là một cái khuôn mặt biến mất sụ mặt hòa thượng. Hắn có cảm giác, ánh mắt cùng Vương Đại Đông đụng nhau. Hắn rõ ràng khẽ giật mình. Chợt đối Vương Đại Đông gật gật đầu biểu đạt thiện ý. Vương Đại Đông đồng dạng mỉm cười. Ngọc Hư Tử tiền bối. Đại Phật tự lần này dẫn đội tiền bối pháp danh kêu cái gì? Ngọc Hư Tử nói ra. Chí Toàn, Chí Không Sư Huynh, Vương Đại Đông nên một tiếng. Nguyên lai là Chí Không Sư Huynh, nhưng cùng Chí Không so ra. Chí Toàn còn lạnh hơn trải qua một số. Trong ánh mắt nhiều chút sát khí. Không có Chí Không như vậy hiền hòa. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên trận. Nhìn lấy Đại Phật tự Chí Viễn cùng đến từ Đại Hàn gừng ngồi khoe. Hai người không chỉ là màu da chênh lệch, thân cao cũng có không nhỏ chênh lệch. Chí Viễn chỉ có 1m67 độ cao, nhưng toàn thân làn da màu đồng cổ, tứ chi bắp thịt thật cao gồ lên, khuôn mặt tỉnh táo, gặp mặt cũng là chắp tay trước ngực hơi hơi khom người nói. A-di-đà Phật, gừng ngồi khoe trong mắt, lóe lên vẻ khinh bỉ thần sắc. Hắn thân thể cao 1m85. Trong mắt hắn, Chí Viễn cũng là một cái tên lùn. Đạo trưởng chào, hắn chậm rãi nói ra. Chí Viễn trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Hắn rõ ràng là hòa thượng, nhưng là đối phương thế mà gọi hắn là đạo trưởng. Rõ ràng cũng là tại nhục nhã hắn. Bên ngoài sân có thật nhiều đều là đạo môn thế lực. Thí dụ như Thanh Thành Sơn, Long Hổ Sơn. Võ Đăng Sơn càng là đạo môn tam cự đầu. Vân Giao nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không vui. Trúc Đạo nghe vậy, chán nổi gân xanh lên, giận dữ hét: tiểu tử này là tại xem thường ta đạo môn sao? Thì liền Ngọc Hư Tử cũng nhẹ hừ một tiếng. Chí Toàn trong mắt càng là bắn ra một đạo hàn quang. Lý Phúc Huyên chừng lúc mắt trợn tròn, vội vàng co lại rụt cổ. Gừng ngồi khoe trên mặt vẫn không có hối cải chi sắc. Vẫn như cũ khinh miệt nhìn lấy Chí Viễn. Chí Viễn cùng đối phương chào về sau. Trên mặt lộ ra chất phác đàng hoàng nụ cười. Gừng ngồi khoe đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo lên. Hai tay lắc một cái. Hai đạo cương phong theo hắn trong tay áo bay ra. Giống như hai con rắn độc hướng Chí Viễn đánh tới. Chí Viễn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mở ra năm ngón tay, hai tay nhấn một cái, nhất thời thì bắt độc xà bảy tấc, nhẹ nhàng bóp, nhất thời liền đem bóp nát, nhấc lên khẽ giật mình cuồng phong, gừng ngồi khoe đôi mắt nhảy lên, nhẹ hừ một tiếng, không để bụng, hắn chỉ là thăm dò Chí Viễn thực lực, không nghĩ tới đối thủ thực lực để hắn giật mình. A Di Đà Phật. Thí chủ, tại hạ bộ này kim cương phục ma quyền còn xin chỉ giáo. Chí Viễn nói xong, nhất quyền đảo ra, giống như giao long xuất hải, nhấc lên chấn động gợn sóng không gian, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, gừng ngồi khoe sắc mặt nhất thời tái nhợt không gì sánh được. Một quyền này tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã nhanh muốn tới trước mắt hắn. Hắn vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản. Oanh, gừng ngồi khoe chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, cả người không tự chủ được lùi lại ra ngoài. Một mặt không thể tin, nhưng Chí Viễn nghiêm chỉnh không có buông tha hắn ý tứ. Một chân lăng không bổ xuống, làm cho gừng ngồi khoe cuống quýt lăn đến một bên 10 phần chật vật. Gừng ngồi khoe cảm thụ lấy mặt đất lắc lư. Sắc mặt xanh lét đỏ bừng, tại vô số người trước mặt chật vật lăn đến một bên. Cái này khiến hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có sỉ nhục cảm giác. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng. Cái nào biết mình đối thủ này lợi hại như vậy, làm đến hắn hiện tại chật vật không chịu nổi. Hừ, hắn nhẹ hừ một tiếng, tự nhiên không muốn tại mặt ngoài làm rất sợ hãi bộ dáng. Hắn trong lỗ mũi phun ra hai đạo chọc khí, hai tay giao nhau, lôi ra vài luồng cương phong hướng Chí Viễn phủ đầu chụp xuống. Chí Viễn, tốc chiến tốc thắng, Chí Toàn lên tiếng nói, gừng ngồi khoe nhất thời có một loại không tốt cảm giác. Chí Viễn gật đầu, một tay dựng thẳng ở trước ngực, trầm giọng nói hô lên một tiếng, phá, cái gì? Gừng ngồi khoe phồng lên hai mắt, không thể tin, một cái quyền đầu cũng nhất thời bao phủ tại trên mặt hắn. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm sau cùng đều tìm đến lão bà xinh đẹp nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.